Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, Tịch Tịch, là Trâm, chương 1121, Tịch Tịch, là Trâm mà Lăng Phong, sớm đã hôn mê qua đi, sắc mặt thanh hắc, khóe miệng phát tím, một giấc này nếu là tỉnh không tới. Liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Vân Tịch hít sâu một hơi. Nhìn kỹ một chút miệng vết thương, mạnh mẽ đem trong thân thể kia cổ quay cuồng hơi thở áp xuống đi, mới thần sắc nghiêm túc xem Lăng Phong miệng vết thương, kỳ quái. Hắn miệng vết thương này, tuy rằng là ma thú tạo thành, khá vậy không thấy được sẽ không hảo. Ăn khép lại đan dược lúc sau, cho dù không tốt, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng, bên trên còn có một ít thuốc mỡ thành phần. Đều là khép lại miệng vết thương tốt nhất dược, lại không thấy hảo. Ngược lại càng thêm nghiêm trọng, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi, trong lúc nhất thời cũng có chút khó hiểu, Lăng Phong rốt cuộc là bị cái gì ma thú chảo thương. Tịch Tịch, là Trâm, nó lợi chảo, trời sinh mang độc, giống nhau bị nó chảo thương, miệng vết thương sẽ không khép lại, ngược lại sẽ thối giữa, Long Diệp thanh âm. Xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trong đầu Trâm, nó xuất hiện, Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc, nàng là ngươi hồn khế thần sủng. Nhất định là biết ngươi đã trở lại, mới có thể xuất hiện, Long Diệp là như thế này suy đoán. Rốt cuộc Trâm chỉ đối Tịch Tịch trung thành và tận tâm. Hơn nữa nó chỉ nhận được Tịch Tịch hơi thở, Diệp. Ngươi có biết nó ở cái gì địa phương? Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hỏi, nàng từ trong không gian lấy ra lam tinh linh dịch. Đây là sau lại xuất hiện linh dịch, có thể làm miệng vết thương càng mau khép lại. Nếu này lam tinh linh dịch đều không có biện pháp làm hắn miệng vết thương khép lại. Nàng cũng không có mặt khác biện pháp, đây cũng là Lâm Vân Tịch lần đầu tiên dùng lam tinh linh. Dịch màu lam chất lỏng. Thế nhưng tản mát ra một cổ lạnh lạnh thanh hương vị, Liên Nhi cùng thẳng tới trời cao vừa thấy. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ở đối phương đáy mắt thấy được hy vọng, nhưng mà. Này lam tinh linh dịch, không có làm Lâm Vân Tịch thất vọng, theo lam tinh linh dịch ngâm, Lăng Phong huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm khép lại, Lâm Vân Tịch khóe miệng chậm rãi gợi lên một. Mặt ý cười. Diệp chưa bao giờ sẽ lừa nàng, cái này hảo, đụng tới bệnh nhân của nàng, chính là có phúc âm cha, ngươi mau xem, cô nương này linh dịch thật là thần kỳ. Lăng Phong miệng vết thương khép lại, hai cái ở một bên vui vẻ nói. Duỗi cổ nhìn chính mình phu quân trên lưng miệng vết thương một chút khép lại. Trong lòng đặc biệt vui vẻ, nàng phu quân ngày thường đi săn thú, cũng sẽ bị ma thú chảo thương. Nhưng chỉ cần dùng khép lại đan dược lúc sau, thực mau liền sẽ khép lại, lúc này đây suýt nữa mất đi tính mạng. Ăn rất nhiều viên khép lại đan dược cũng chưa dùng, hiện giờ nàng cuối cùng là yên tâm. Lăng Phong miệng vết thương khép lại lúc sau, một tầng thịt thối rất là ghê tởm. Lâm Vân Tịch có chút chịu không nổi, nàng nhanh chóng mà đứng dậy, lấy ra một cái giải độc đan dược đưa cho sắc mặt. Nuốt rất nhiều lần nước miếng, mới nói ra lời nói tới, đây là giải độc đan dược, cho hắn ăn lúc sau, trong cơ thể độc là có thể giải, nói xong, Lâm Vân Tịch một khắc cũng đãi không được, nhanh chóng mà tông cửa xông ra, chạy đến ngoài cửa trên đường cái đi phun, nàng mảnh khảnh thân mình. Mềm mại quỳ gối trên nền tuyết, mênh mang ánh trăng chung, nàng nôn mửa đến nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nôn. Lâm Vân Tịch cảm giác chỉnh trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nàng dùng sức đấm vài cái ngực. Vẫn như cũ không có giảm bớt ngực khó chịu, nàng hít sâu rất nhiều lần. Không hề sức lực nằm liệt ngồi ở trên nền tuyết, mảnh khảnh đơn bạc thân mình có vẻ lẻ loi, chọc người đau lòng, ngồi một hồi lâu, tuyết thủy xâm nhập da thịt, lạnh băng tận xương, nàng mới thất tha thất thểu đứng dậy, nàng hao hết tâm tư trốn tránh Liên Thành. Lại đem chính mình làm cho lẻ loi một người, Hoài Thần Nhi cùng Diệp Nhi thời điểm. Ít nhất nàng bên người, có quân phụ cùng mẫu phi, còn có sư huynh bồi. Hiện giờ lại chỉ có nàng một người, một trận gió lạnh đến xương thổi tới trên má. Lâm Vân Tịch hoàn hồn rất nhiều. Nàng chua xót cười, đều nói thai phụ cảm xúc không xong. Nhìn xem nàng, chính mình lựa chọn lộ. Đến là oán trách khởi chính mình tới, nàng quay đầu lại. Tưởng trở về đi, lại thấy Liên Nhi bưng một chén nước, cười đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, Lăng phu nhân, ngươi như thế nào ra tới? Liên Nhi cười đi hướng nàng, xem cô nương bộ dáng này, là có thai đi, ta cấp cô nương đưa chút thủy lại đây. Còn nóng hổi, cô nương mau uống một ngụm xúc xúc miệng. Lâm Vân Tịch nhìn nàng đơn thuần lo lắng ý cười. Chậm rãi điểm điểm, xem ra, ngươi cũng là người từng trải. Lâm Vân Tịch tiếp nhận thủy, xúc xúc miệng, thủy là ấm áp, làm nàng trong miệng nháy mắt thoải mái rất nhiều. Ta nhi tử đã 6 tuổi. Bà mang theo hắn đi thân thích ra. Hắn cha bộ dáng này, bà ở nhà, nhìn cũng thương tâm, khiến cho bà ở thân thích ra nhiều trụ mấy ngày, Lăng phu nhân không cần lo lắng. Lăng công tử thực mau liền hảo lên, Lâm Vân Tịch an ủi nói. Ở bình thường nhân gia, phu quân chính là thê tử thiên, không thể ra một chút sự tình, ngôn ngữ lực lượng. Đôi khi, thắng qua hết thảy, Lâm Vân Tịch nói, làm Liên Nhi hoàn toàn yên tâm, có phu nhân những lời này. Ta liền an tâm rồi. Liên Nhi tiếp nhận nàng trong tay chén. Hai người trở về đi, đúng rồi. Còn không có xin hỏi phu nhân phương danh đâu. Hai tử mấy tháng, như thế nào chỉ có ngươi một người đâu. Liên Nhi liên tiếp tung ra vài cái vấn đề tới, Lâm Vân Tịch ghé mắt nhìn thoáng qua nàng. Ngữ khí nhạt nhẽo, ta họ Lâm, ta phu quân có một số việc rời đi, quá một đoạn thời gian liền trở về. Hai tử mau 3 tháng, Lâm Vân Tịch nói thực đạm nhiên. Làm Liên Nhi nghe được tin tưởng không nghi ngờ. Nàng hiện tại là tưởng chờ Lăng Phong tỉnh lại lúc sau. Hỏi một câu, hắn ở cái gì địa phương gặp được ma thú? Nàng cần thiết ở Liên Thành phía trước tìm được châm. Liên Nhi còn nói thêm, Lâm phu nhân, ngươi còn không có ăn bữa tối đi. Ra tới thời điểm, ta làm người nhà chuẩn bị một ít thanh đạm đồ ăn đưa đến phòng của ngươi. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, phu nhân trong bụng có 2 tử. Phải cẩn thận chiếu cố chính mình, cảm ơn. Ta thật là có chút đói bụng. Lâm Vân Tịch cười nói, mau đi lên đi. Liên Nhi thúc giục nói, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Thật cẩn thận về tới trong phòng, trên bàn đã phóng linh canh thịt cùng cháo. Này ngày mùa đông, rau dưa rất khó đến. Mọi người đều lấy linh thịt vì thực. Nàng là thật sự đói bụng. Một chén nhỏ linh thịt cùng cháo, đều bị nàng toàn bộ ăn xong. Còn cảm thấy có chút không có ăn no, Lâm Vân Tịch lại đi đến cửa sổ bên. Hướng đối diện phòng nhìn lại, thấy đối diện 2 cái tiểu nhân nhi còn không có ngủ. Giờ phút này đang ở khêu đèn đánh đêm, tựa đang xem kỹ xảo. Không hiểu đến, ngẫu nhiên hỏi một bên một thân lười biếng nam tử, nàng vui mừng cười cười. Thần nhi cùng Diệp nhi, thật sự thực dụng công, nàng ánh mắt. Lại chậm rãi chuyển qua như vậy mạt phong thần đĩnh tú. Thần nghi nội liễm, tư thế oai hùng ngoại hiện, trương hiển cao quý lạnh lùng nam tử, mặc kệ khi nào chỗ nào. Hắn một thân khí vũ bất phàm khí chất đều như vậy lệnh người hãm sâu trong đó, Diệp. Đang đợi ta mấy tháng, đang đợi mấy tháng, ta liền trở lại cạnh ngươi, Lâm Vân Tịch xoay người. Trở lại trong không gian. Đi gặp được Long Diệp ở trong phòng chờ nàng, Lâm Vân Tịch nhìn thấy hắn. Hơi hơi có vài phần không thói quen. Long Diệp lo lắng hỏi. Tịch Dịch, mới vừa rồi gặp ngươi nôn mửa lợi hại. Có khá hơn, ngoặc kép, hết chương.